chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1461 đậu hủ thúi ra khỏi nồi. Bỗng nhiên một tiếng nam âm ở không trung rất lớn thanh vang lên. Đậu hủ thúi được rồi tương đương. Muốn ăn chạy nhanh tới. Tới trước trước đến, đã tới chậm liền không có. Vân Kiêu cơ hồ trước tiên vọt tới bể tắm bên cạnh đem nhà hắn tiểu A Tầm từ trong nước vớt lên. Mắt nhìn thẳng cho người ta mang đi Tử Ngâm cùng tiểu quay trong nháy mắt mộng bức. Hỏng mất nói, ngoạ tao. Vân Kiêu người gian lận đâu. Rồi sau đó sôi nổi đứng dậy, bọc khăn tắm cả người ướt đẫm, liền thao túng chính mình tiên khí chiều thanh âm nơi phát ra chỗ vọt, a a a. Đoạt đậu hủ thúi ăn, trần trời giáng, cũng là tốc độ bay nhanh, Trần Thanh Thanh cùng thần hậu giờ khóc giờ cười, tiểu phong đứa nhỏ này. Đều lớn như vậy, còn cùng cái hài đồng dường như, chính là a, khó được hạ đường một chuyến. Hắn không mang theo rất nhiều trở về hiếu kính hắn nữ nhi mới là lạ. Sao có thể tới trước trước đến, sau đi liền không có, ha ha, người nhưng thật ra hiểu biết, đi, chúng ta cũng đi nếm thử phàm trần đậu hủ thúi, ha ha ha ha. Mẫu hậu cũng thích ăn sao? Hương vị không dễ ngửi, nhưng bọn nhỏ đều thích ăn đồ vật, hẳn là khá tốt ăn, hắc hắc, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy xú. Mặt sau ăn một khối liền còn muốn ăn đệ nhị khối, hai người sôi nổi đứng dậy. Vung tay lên, trên người quần áo liền rực rỡ hẳn lên, sửa sửa tóc. Liền ra bể tắm, thái tử ngoài cung, Từ Đồ Phong cư nhiên ngay tại chỗ đáp nổi lên nồi và bếp. Tạc nổi lên đậu hủ thúi, toàn bộ thiên cung, đều là kia mùi hôi huân thiên hương vị, không ít địa phương thiên cung thủ vệ nhóm. Đều bị huân đến. Mạc Danh cũng muốn đi nếm thượng mấy khẩu tỏ vẻ thái tử điện hạ. Người cái kia tới trước trước đến, đối chúng tiểu nhân cũng hiệu quả sao? Có cái thái tử cung tỳ nữ, nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống, yên lặng đi lên trước, đánh bạo hỏi câu, mạo muội câu hỏi thái tử điện hạ một câu. Cái kia, tới trước trước đến, đối chúng tiểu nhân cũng hữu hiệu sao? Từ Đồ Phong đạm cười nói. Muốn ăn, đi mặt sau xếp hàng tương đương. Hoa, đa tạ thái tử điện hạ. Rồi sau đó tốc độ bay nhanh, đi mấy cái bọn nhỏ mặt sau lập đội ngũ thiên cung thủ vệ nhóm. Đã sớm dùng thần thức chú ý này một khối, ni ma tỷ nữ đều có thể xếp hàng. Bọn họ khẳng định cũng có thể thiên cung thủ vệ đại đa số đều là có chức quan. Nhưng không thể so bọn tỷ nữ thân phận muốn cao lớn một ít sao, khẳng định có thể, lá gan đại. Đã đi lên xếp hàng đi, những cái đó nhát gan. Thấy gan lớn đi lên, không có bị thái tử điện hạ đuổi đi, cũng sôi nổi tiến lên xếp hàng, tiểu A Tầm đều phải hưng phấn đã chết nhiều người như vậy xếp hàng. Đâu, nàng lại xếp hạng đằng trước. Có thể làm cái thứ nhất ăn đậu hủ thúi người, vẻ mặt cảm kích nhìn Vân Kiêu nói. Vân Kiêu, cảm ơn ngươi, đừng cùng ta khách khí, chỉ cần A Tầm muốn, đều giúp ngươi làm ra, ngươi đối ta thật tốt. Vừa vặn ta đệ nhất, ngươi đệ nhị, chúng ta trong chốc lát tìm một chỗ, hảo hảo ăn, ta không ăn, đều cho ngươi, nhưng mụ mụ nói chỉ có thể ăn 5 khối. Vân Kiêu ở nàng bên tai nói. Trong chốc lát trộm ăn, A Tầm lập tức phun ra lưỡi. Cười, Tư Đồ Phong sao có thể nghe không được hai người nói thầm thanh. Nhưng lại chịu đựng không vạch trần, muốn ăn, liền ăn đi, tiên thể, lại không phải phàm thể. Không sợ nhiễm bệnh linh tinh, không sao cả cố tình thừa dịp Trần Thanh Thanh còn không có tới. Cho chính mình nữ nhi trong chén nhiều gắp cực nhanh, tiểu A Tầm nhìn kia một khối có một khối tiến. Vào chính mình trong chén, ánh mắt càng ngày càng sáng, liền thấy nàng ba ba hướng tới nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt. Tiểu A Tầm cảm thấy chính mình đều mau hạnh phúc đã chết, quả nhiên ta ba ba yêu nhất ta, như vậy. Nhiều vạn năm qua đi, như cũ thương yêu nhất ta, đệ nhất vị, tiến lên lĩnh đậu hủ thúi. A Tầm lập tức hưng phấn nhấc tay nói, ta, cầm đi, cảm ơn ba ba, ngoan tương đương, vị thứ hai. Tiến lên lĩnh đậu hủ thúi, Vân Kiêu lập tức đi ra phía trước. Từ Đồ Phong đưa cho hắn một phần, hắn lập tức cầm cùng A Tầm cùng nhau ngồi ở một bên khai ăn, nhưng hắn một khối ăn thật lâu, đại đa số đều làm cho mọi người không chú ý dưới tình huống. Nhét vào A Tầm trong chén, A Tầm bụng nhỏ đều bị căng tròn vo, mọi người thấy bọn họ ăn ngon lành. Nước miếng đều phải chảy ra, Tử Ngâm nuốt một ngụm nước miếng nói. Ba ba nhanh lên, Hảo muốn ăn, Hảo lạc tương đương, Từ Đồ Phong trên tay động tác bay nhanh thao tác, đồng dạng, đại phân đưa cho chính mình nữ nhi Tử Ngâm tiếp nhận. Nghe thấy một chút hương vị, rồi sau đó hưng phấn lấy qua đi cùng A Tầm ngồi cùng nhau. Khai ăn, kế tiếp đến phiên tiểu quai, Trần Trời Giáng, Trần Thanh Thanh cùng thần hậu không nhanh không chậm tới rồi. Nhìn đến kia thật dài một đại xếp hàng ngũ, trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm, những cái đó thiên cung thủ vệ cùng tỷ nữ. Thấy các nàng tới, một đám đều khom người hành lễ nói, gặp qua thần hậu bệ hạ, gặp qua thái tử phi điện hạ, rồi sau đó, một đám sợ hãi không dám đứng dậy, ma chứng, thái tử điện hạ dung túng các nàng, thần hậu cùng thái tử phi nhưng không nhất định a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, các ngươi đây là, ách, thái tử điện hạ, làm muốn ăn, xếp hàng, tới trước đến, Trần Thanh Thanh ngăn không được khóe miệng vừa kéo, chúng ta đây đâu, lớn như vậy một đường dài đội ngũ. Ta cùng mẫu hậu cũng muốn bài sao? Liền nghe Tư Đồ Phong hướng tới bên này nhìn lướt qua nói. Quy củ không được trở thành phế thải. Tới trước đến tương đương. Nha đầu cùng mẫu hậu đi mặt sau xếp hàng đi thôi tương đương. Trong lời nói, cư nhiên còn mang theo cấp chết vui sướng khi người gặp họa Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không? Tiến lên bóp chết nàng, lão bà thân mụ. Liền không điểm phúc lợi sao? Nhưng, thấy những cái đó thiên cung thủ vệ cùng bọn tỷ nữ. Một đám đều sợ hãi bộ dáng. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói. Vậy ấn quy củ đến đây đi. Mẫu hậu, chúng ta đi mặt sau xếp hàng. Bọn người đi rồi, lại đi thu thập kia tiểu tử thúi. Trần Thanh Thanh cùng thần hậu cư nhiên ăn nhịp với nhau. Sôi nổi như hổ rình mồi quét Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Rồi sau đó đi xếp hàng, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Lại làm bộ cái gì cũng không biết, trước bồi bọn nhỏ chơi vui vẻ lại nói, mấy cái hai tử. Đều nhịn không được nhạc a, ba ba ngươi xong rồi. Chính là, nữ nhân, cỡ nào đáng sợ sinh vật a, ngươi cư nhiên dám đắc tội. Còn một lần chính là hai. Ha ha, ngồi chờ xem ngươi trong chốc lát chết như thế nào, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Các ngươi ba ba ta, thoạt nhìn như là người sợ chết sao? Ha ha, giống, quá giống, ba ba trong chốc lát đừng cùng mụ mụ xin tha chính là. Khả năng sao? Rất có khả năng nga tương đương. Không ngừng mụ mụ, còn có nãi nãi đâu? Xem nãi nãi trong chốc lát không gõ ngươi buồn côn. Tử Ngâm vẻ mặt hưng phấn nói, tiểu lưu ly bị hiên viên kiếm trở. Phiêu phù ở giữa không trung, nhìn bọn họ chơi đùa, cả người thoạt nhìn, nhất phái thanh ổn, đối như vậy nhiều người đều thích ăn đậu hủ thúi. Tựa hồ cũng không có gì quá lớn cảm giác mà Trần Thanh Thanh cùng thần hậu xem náo nhiệt đi xếp hàng. Xếp hạng bọn họ phía trước một cái thiên cung thủ vệ ngăn không được cả người cứng đờ. Cái kia, thần hậu bệ hạ cùng thái tử phi điện hạ, các ngươi bài ta phía trước đi. Ngoặc kép, hết chương.